Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248. Bị bức ép đến mức nóng nảy, Trần Tấn cúp điện thoại về sau, đem hắn mướn được chiếc Kia minibus lái xe dãy số cho Phùng Tài Tuấn phát tới, để Phùng Tài Tuấn trực tiếp liên hệ, sau đó hắn liền lái xe ra cư xá. Tại cửa ra vào tiểu siêu thị trước ngừng một chút, nơi này đã thuộc về không phải chủ thành khu, tính Lương Sơn Trấn hành chính quản lý phạm vi, mà lại trong khu cư xá Lương Sơn Trấn người địa phương rất nhiều. Cho nên tại cái này có thể mua được Lương Sơn Trấn báo chí. Trần Tấn mua báo chí lật ra liếc mấy cái, lật đến cuối cùng quảng cáo trang bìa về sau, tìm tới chính mình muốn xem đồ vật. Đàm Tư động tác rất nhanh, hẳn là hôm trước hội nghị thương định, hôm qua mô phỏng tốt nội dung bên trong, hôm nay liền đã đăng. Chỉ thấy rộng cáo trang bìa nửa cái trang bìa, chỉnh tề liệt ra 32 bộ bác nhã viên phòng ở. Đồng thời còn mang tới một đoạn miêu tả, trong đó mấu chốt nhất một câu liền là, nhóm này phòng nguyên chủ thuê nhà đã ủy thác công chứng tại bản công ty. Tất cả quyền tài sản chứng đồng đều đã kiểm tra thực hư. Mời rộng khách hàng lớn yên tâm điện báo trưng cầu ý kiến. Thành giao về sau, bản công ty đối với loại này phòng nguyên cũng sắp mở thông đặc thù thông đạo, cam đoan giao dịch tính an toàn cùng hiệu suất. Trần Tấn nhìn xem, hài lòng nhẹ gật đầu. Quảng cáo cái gì đều là tiếp theo. Quan trọng liền là một câu nói kia. Kể từ đó, chẳng khác gì là vạn sách công ty lấy công ty danh nghĩa bảo đảm nhóm này phòng nguyên chân thực, hữu hiệu tính, mặc dù không ý nghĩa thực tế gì, nhưng là đối với hộ khách cảm thụ tới nói, lại là hoàn toàn khác biệt. Một phương diện, trước mắt lưu hành marketing phương thức, vô luận là mạng lưới biểu hiện ra vẫn là điện thoại đề cử, đều có rất lớn lừa gạt tính. Người đại diện thông qua hư giả phòng nguyên hấp dẫn hộ khách đã sớm là quen sử dụng thủ đoạn. Cái này cho rất nhiều hộ khách tạo thành hiểu lầm cùng phiền phức. Mà tại trên báo chí công khai hứa hẹn, giấy trắng mực đen, cho hộ khách mang tới tín nhiệm cảm giác là tuyệt không giống nhau. Một phương diện khác, bởi vì nói rõ muốn khai thông, đặc thù thông đạo. Hộ khách nghĩ đương nhiên sẽ đối với cảm thấy nhóm này phòng ở có nhất định tính đặc thù, từ đó gia tăng mua sắm xác suất. Còn cuối cùng đến cùng có hay không lối đi này, dù sao quá trình đều là nội bộ đi, ai nào biết đâu. Chỉ bất quá dạng này miêu tả, cũng là tại Trần Tấn cung cấp nguyên bộ quyền tài sản chứng cùng ủy thác thư, đồng thời công ty trực tiếp gửi điện thoại công chứng chỗ kiểm chứng tốt, mới có thể viết lên. Có những này quảng cáo, Phùng Tài Tuấn công việc hẳn là có thể tốt làm rất nhiều. Trần Tấn nghĩ như vậy, tiếp tục mở lên xe, hướng phía Thính Đào Lập Nghiệp Vườn Khu đi. Lập Nghiệp Vườn Khu ở vào Đông Giang thành phố phía Tây Nghe Ba Tây trên đường, là trước kia khai phát thành sao sao sao Tây Lập Nghiệp Vườn, đã hoàn toàn phát triển thành thục. Xung quanh là khu náo nhiệt, Kỳ Húc Quang An Vạn Gian Đông Giang phân công ty liền mở ở chỗ này. Rốt cuộc Thiên Thự tập đoàn mục đích là cuối cùng nhập chủ Đông Giang thành phố, khẳng định là phải có một cái làm việc đất điểm, không có khả năng để Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn một mực tại hội sở bên kia ở lại. Đến lúc đó về sau, Trần Tấn dựa theo Kỳ Húc Quang nói cho hắn biết địa chỉ, lên tới tầng 15, ra giữa thang máy, Trần Tấn nhìn bốn phía một chút, buồn cười, bên trái là một nhà làm xe vay thế chấp công ty, khía cạnh là một nhà làm hoàng kim bạch ngân kỳ hạn giao hàng tài chính công ty. Hai nhà công ty chiếm đi tầng này một nửa diện tích, còn lại một nửa diện tích mới là Kỳ Húc Quang An Vạn Gian công ty. Vừa vào cửa, Trần Tấn phát hiện Kỳ Húc Quang phân công ty hiện tại ngay cả nhân viên đều không mấy cái. Rất trống trải, lại càng không cần phải nói cái gì sân khấu tiếp đãi. Đều là trống không, Sau đó hắn trực tiếp hướng phía bên trong phòng khách đi đến. Tìm được hai người, Kỳ Ca, Trần Tấn chào hỏi, nói đùa, ta nói các ngươi Thiên Thự tập đoàn cũng quá hẹp hòi đi. Nhìn xem người ta Kim Hạ tập đoàn cao ốc, dòng giã ba tòa nhà 50 tầng cao lầu, còn tất cả đều là một tuyến giang cảnh. Cùng so sánh, keo kiệt đến không phải một điểm nửa điểm nha. Ai tương đương Tiểu Trần, ngươi liền chớ giễu cợt chúng ta. Vừa mới tiến vào chiếm giữ Đông Giang thành phố, điệu thấp, điệu thấp, lại nói, liền coi như chúng ta có đóng đại lâu tiền, hiện tại cũng không mặt đất cho chúng ta đóng nha. Kỳ Húc Quang mặc dù biết hắn là nói đùa, nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là cùng một cái tầng cấp xí nghiệp, làm việc địa điểm nhưng khác biệt lớn như vậy. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hai cái xí nghiệp tại Đông Giang thành phố căn cơ sâu cạn đến. Trần Tấn móc thuốc lá ra tán cho hai người. Sau khi ngồi xuống nói ra, Kỳ Ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Trước mắt là thế nào kế hoạch? Kỳ Húc Quang gật gật đầu, đốt thuốc đáp, xe lửa Bắc chạm cải biến hạng mục. Hẳn là còn muốn có cái hai, ba năm qua làm giai đoạn trước công việc. Không nhanh như vậy, cho nên chúng ta còn có thời gian trong đoạn thời gian này mau chóng phát triển. Hắn nói tiếp, nhưng bây giờ vấn đề chính là, chúng ta đã bị nhìn kỹ. Nhìn kỹ, Trần Tấn khó hiểu nói. Bị ai nhìn kỹ? Thái Càn Khôn chép chép miệng nói. Còn có thể là ai? Kim Hạng tập đoàn chứ sao? Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Chúng ta gần nhất kỳ thật đều không nhàn rỗi, cũng tham gia một chút hạng mục đấu thầu hội, dùng đều là Tạ An Vạn Gian danh nghĩa, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cái mũi như vậy linh. Tất cả chúng ta tham gia hạng mục, bọn hắn tất cả đều tham gia, mà lại, hắn tiếp lấy nói ra, mặc kệ nhỏ cỡ nào hạng mục, bọn hắn tất cả đều ăn hết. Có hai cái hạng mục nhìn qua khả năng còn muốn thua thiệt một điểm. Bọn hắn đều ăn hết. Căn bản không cho chúng ta thời cơ a. Cái này thì khó rồi. Trả giá cách chiến nhưng không có ý nghĩa gì. Trần Tấn thở dài. Chính là cái đạo lý này. Chúng ta tới Đông Giang thành phố là chuẩn bị kiếm tiền. Cũng không phải đến nện tiền chơi. Kỳ Húc Quang hiển nhiên có chút ảo não. Trần Tấn trong lòng cũng tải chuyển tâm tư, thầm nghĩ trách không được Kỳ Húc Quang sẽ nóng nảy. Hắn là nghĩ thận trọng từng bước không sai, nhưng cũng không chịu nổi đối phương trước sau chặn đường. Cũng liền khó trách Kỳ Húc Quang sẽ để cho Trần Bắc Hổ biến đổi pháp cho Trần Tấn đưa chỗ tốt rồi. Bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, cho dù là Kỳ Húc Quang trong miệng tiểu hạng mục, muốn nện vào đi chi phí đều là động một tí lấy ước kế. Vạn nhất thật cùng Kim Hạ tập đoàn đánh lên giá cả chiến trọi cứng. Muốn nện vào đi tài chính căn bản chính là một cái không biết thiên văn sổ tự. Nhưng là cho Trần Tấn một chút lợi ích. Căng hết cỡ cũng chính là 1.800.000.000. Chỉ khi nào thông qua Trần Tấn dựng vào Ngô Đức Dân. Vậy những này đầu tư coi như quá hợp được rồi. Rốt cuộc rất nhiều hạng mục đều không phải thật đơn giản người trả giá cao được. Phía sau thao tác thủ đoạn nhiều lắm. Ngô Đức Dân chỉ muốn xuất thủ giúp bọn hắn cầm mấy cái như vậy hạng mục xuống tới. Hồi báo sẽ là bọn hắn cho Trần Tấn gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Cho nên, Tiểu Trần, Kỳ Húc Quang phi thường ngay thẳng nói ra. Ngươi muốn mở điều kiện gì đều được. Mấu chốt liền là nhanh lên giúp chúng ta cùng Ngô Tổng bắt được liên lạc cùng tín nhiệm. Trần Tấn, yên lặng nhìn một chút hai người. Ám đạo thật đúng là bị bức ép đến mức nóng này. Liền ngay cả Kỳ Húc Quang nói chuyện đều đã ngay thẳng như vậy rồi. Nhưng là bây giờ, bằng hắn tại Ngô Đức Dân trước mặt, nào có cái gì quyền nói chuyện có thể nói. Hắn chống đỡ cái trán suy tư hồi lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Kỳ Húc Quang nói, Kỳ Ca, ta cảm thấy ngươi đem chuyện này trình tự cho làm điên đảo. Trình tự điên đảo rồi. Kỳ Húc Quang khó hiểu nói,